Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, đổ sụp di tích. Oanh, giống như núi cao tường vây, ầm vang đổ sụp, một con thân dài tiếp cận 10 mét huyết thú tồi khô lạp hủ xông vào di tích bên trong. Toàn thân mọc đầy thật dài lông đen, liền tựa như là một mảnh màu đen bãi cỏ. Nó bốn chân dị dạng thô to, tựa như bốn cái kình thiên trụ lớn. Mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu lõm. Hoang cấp huyết thú, Grey trong lòng kinh hãi. Đây tuyệt đối là một con so với man cấp huyết thú cường đại hơn hoang cấp huyết thú. Tháp nhọn phía trên, Grey ba người đều cẩn thận lưu ý lấy cái này hoang cấp huyết thú. Liền thở mạnh cũng không dám một chút, sinh sợ làm cho cái này hoang cấp huyết thú chú ý. Lọt vào cái này hoang cấp huyết thú tập kích, nếu như là một con man cấp huyết thú lời nói, ba người bọn họ át chủ bài ra hết, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đến nỗi hoang cấp huyết thú, kia là tuyệt không có khả năng, hai cái cảnh giới chênh lệch thật lớn. Tựa như một đạo khó mà vượt qua ngang câu, đây cũng không phải là số lượng đủ khả năng bù đắp. Dù sao, làm phòng ngự cường hãn tới trình độ nhất định, công kích đã vô hiệu, số lượng lại nhiều, cũng là vô dụng. Hơn nữa, bọn họ cũng bất quá vẻn vẹn mới ba người mà thôi. Số lượng ít đến thương cảm, oanh, oanh, oanh. Cái này hoang cấp huyết thú tại di tích bên trong một đường mạnh mẽ đâm tới. Phàm là ngăn tại nó con đường phía trước kiến trúc, liền như là đậu hũ bị tùy tiện đụng nát. Kiến trúc mảnh vụn, tựa như đạn pháo. Khối lớn vẩy ra. Grey bọn họ chỗ tháp nhọn, vừa vặn liền tại phụ cận, lập tức lọt vào không ít đạn pháo, tập kích. Xuất hiện hơn 10 cái lỗ rách. Biến lung lay sắp đổ đứng lên. Cũng may, Grey bọn họ chuyện lo lắng nhất cũng không có xảy ra. Hoang cấp huyết thú tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ. Lại hoặc là mặc dù phát hiện, nhưng lại tịnh không có để ý. Chỉ lo chạy trốn, đụng nát mảng lớn di tích kiến trúc sau. Theo di tích mặt khác một bên vách tường xô ra, biến mất tại nơi xa, nhanh xuống. Tháp nhọn nhanh đổ, nhìn thấy hoang cấp huyết thú rời đi. Rồi ba người không kịp buông lỏng một hơi, nhào nhào hướng về tháp nhọn dưới chạy đi. Tại vừa rồi xung kích bên trong, tháp nhọn lọt vào không ít cự thạch va chạm, lại thêm ngàn năm lịch sử. Này đã lung lay sắp đổ, lúc này càng là bắt đầu đổ sụp đứng lên. Ba người vừa chạy ra tháp nhọn, tháp nhọn liền bắt đầu tan ra thành từng mảnh, từng khối to lớn hòn đá rơi xuống, rất nhiều càng là hướng về Grey bọn họ đập xuống giữa đầu. Phanh, phanh, Grey ba người nhanh chóng tránh né, tránh đi này từng khối nện xuống tảng đá lớn, chạy hướng về phía nơi xa, mà tháp nhọn thì là một tiếng ầm vang, hoàn toàn than sụp xuống. Giơ lên to lớn cho bụi, nhìn qua sụp đổ tháp nhọn, ba người lòng còn sợ hãi. Theo cao mấy chục mét địa phương quẳng xuống, cho dù là bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Làm sao bây giờ? Hài cốt huy áp đối hoang cấp huyết thú giống như không có hiệu quả gì. Teresa trên mặt mang theo ngưng trọng cùng lo lắng. Theo tình huống vừa rồi đến xem, hài cốt huy áp hẳn là vẻn vẹn chỉ có thể xua tan man cấp huyết thú. Nếu là thực lực đạt tới hoang cấp huyết thú, cho dù là hài cốt huy áp cũng không được quá nhiều chấn nhiếp hiệu quả. Đi hài cốt gần đây, càng đến gần hài cốt, huy áp càng mạnh, cho dù là hoang cấp huyết thú hẳn là cũng không dám quá mức tới gần. Sophia nói, ba người lúc này đi tới hố sâu, dựa vào hướng về phía hài cốt, thẳng đến uy áp đã mãnh liệt đến bọn họ nhanh khống chế không được thân thể sau, bọn họ mới ngừng lại. Oanh, oanh, oanh, bọn họ tiến vào hài cốt hố sâu không lâu về sau. Lần nữa có hoang cấp huyết thú xông vào di tích bên trong, đụng nát vô số kiến trúc sau mới rời đi. Sau đó, thỉnh thoảng có hoang cấp huyết thú xông vào di tích bên trong. Di tích bên trong, từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ, vẩy ra đất đá, rất nhiều càng là hướng về ở vào hố sâu ở trong bọn họ đập tới. Cũng may ba người mặc dù không phải những này hoang cấp huyết thú đối thủ, nhưng còn không đến mức liền những này dư ba cũng đỡ không nổi. Oanh, lại tới một con, đã là thứ nhất năm con. Một quyền đem một khối bay tới hòn đá đạp nát. Ruth thầm nghĩ trong lòng. Bất quá sau một khắc, lại là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lên tiếng nói, không tốt, có hoang cấp huyết thú xông vào hố sâu. Chỉ thấy ánh mắt phía trước, một con thân dài đạt tới 9 mét to lớn nghiêu hình huyết thú. Nương theo tiếng ầm ầm, hướng về hố sâu ở trong vọt tới. Ba người đều là khẩn trương không thôi. Cũng may, càng đến gần hài cốt huy áp càng là mãnh liệt. Đang đến gần hài cốt 50 mét thời điểm, cái này nghiêu hình huyết thú rốt cục cảm thấy khủng hoảng. Không chút do dự thay đổi phương hướng mà đi. Lại là nửa giờ, kia ầm ầm dày đặc tiếng vang dần dần biến mất. Hiển nhiên, thú triều đã qua. Rồi ba người trên mặt vẻ mặt đều là không khỏi thở dài một hơi. Đi ra hài cốt chỗ hố sâu, nhìn ra phía ngoài, tại xông vào di tích hoang cấp huyết thú xung kích phía dưới, di tích toàn bộ sụp đổ, di tích triệt để biến thành một bãi đá vụn. May mắn bọn họ quyết định thật nhanh, đi vào hài cốt gần đây, bằng vào hài cốt huy áp xua tan hoang cấp huyết thú. Bằng không mà nói, bọn họ khả năng liền nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi dạ sắc rừng rậm. Nhìn một cái dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, ba người không chần chờ nữa, hướng về dạ sắc rừng rậm bên ngoài tiến đến. Trên đường đi, tràn đầy dã thú thi thể, trong đó càng là không thiếu huyết thú thi thể. Bọn họ thậm chí thấy được cuồng cấp huyết thú thi thể. Đáng tiếc chính là, thời gian trôi qua quá lâu, máu sớm đã chảy khô. Bằng không, ngược lại là có thể có không tệ thu hoạch. Đây là, trong khi tiến lên, một con hình thể to lớn huyết thú thi thể, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đây là một con chiều cao 7 mét, toàn thân tóc đỏ to lớn vượn hình huyết thú, thi thể khổng lồ ngược lại ở nơi đó, liền tựa như là một tòa núi cao. Đây là man cấp huyết thú. Ruth không quá xác định nói, theo hình thể phán đoán, đây cũng là một con man cấp huyết thú, nhưng đối phương nếu thật là man cấp huyết thú lời nói, cũng không đến nỗi tại loại này thú triều ở trong chết đi mới đúng. Dù sao làm man cấp huyết thú, lấy thực lực cường hãn, tại thú triều bên trong, có lẽ còn là có năng lực tự vệ. Đây là man cấp huyết thú xâm vườn. Sophia đánh giá sau xác nhận nói, quả nhiên là man cấp huyết thú. Ruth thần sắc nghiêm túc, thế mà thật là man cấp huyết thú. Xem ra này thú triều so tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Như lúc ấy bọn họ không có quyết định thật nhanh trở về di tích, cuối cùng có thể chạy trốn tỷ lệ, sợ không là bình thường nhỏ. Chách, màn cấp huyết thú đều đã chết. May mà chúng ta quyết định thật nhanh trở về di tích. Teresa đồng dạng tràn đầy cảm thán. Ba người đi lên trước, quan sát cỗ này man cấp huyết thú xâm vượn thi thể. Chỉ thấy cái này xâm vượn trên người, duy nhất thương thế là phía sau lưng khẩu vị trí. Ở nơi đó, một cái cự đại lỗ thủng, phảng phất là bị cái gì 10 phần to lớn sắc bén đồ vật đâm xuyên. Vận khí quá kém, hẳn là gặp phải hoang cấp huyết thú, bị hoang cấp huyết thú sừng đâm xuyên. Ruth phán đoán nói, vốn dĩ đều đang chạy trối chết, hoang cấp huyết thú hẳn là sẽ không cố ý đối man cấp huyết thú ra tay. Bất quá cái này man cấp huyết thú hẳn là vận khí quá kém, ngăn cản hoang cấp huyết thú con đường, trực tiếp bị hoang cấp huyết thú từ phía sau lưng dùng sừng đâm xuyên trái tim. Trên thực tế, nếu là không có bị đâm xuyên trái tim, chỉ là đâm đến cái khác nhất định phải hại địa phương. Cái này Sâm Vượn hẳn là đều sẽ không tử vong, dù sao hoang cấp huyết thú là đang chạy trối chết, chỉ cần không có tiếp tục cản tại đường, chắc chắn sẽ không lại đối cái này Sâm Vượn ra tay. Hoàn toàn chính xác, vận khí quá kém. Sophia gật đầu, Sâm Vượn có thể thao túng thực vật, cũng làm thực vật có được hiệu quả của thuốc mê. Thực lực tại man cấp huyết thú bên trong cũng là cực mạnh, hiệu quả của thuốc mê, thậm chí đối hoang cấp huyết thú đều có một ít hiệu quả. Nếu là có chuẩn bị tình huống dưới, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị giết. Huyết thú năng lực là gây tê, hơn nữa đối hoang cấp huyết thú đều hữu hiệu quả. Ruthie trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra phù văn túi thu lấy máu. Bích Ngọc thần lằn thực vật năng lực, liền chỗ có thể thay đổi thực vật độ cứng, làm thực vật độ cứng có thể so với sắt thép, mà trước mắt cái này Sâm Vượn năng lực thì là giao phó thực vật hiệu quả của thuốc mê, nếu là có thể thu hoạch được cái này huyết thú máu cũng dùng. Hẳn là có thể dung nhập Bích Ngọc thần lằn thực vật năng lực bên trong, làm thực vật có thể lực lớn biên độ thu hoạch được tăng lên. Còn tốt, thời gian đã qua thật lâu, cái này Sâm Vượn trên người máu trên cơ bản đã chảy khô. Bất quá, rơi phí đi một phen công phu sau, vẫn là hấp thụ đến 2-3 phần lượng, đã đầy đủ hắn nuốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.